Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 560, gông xiềng. Trung, thí nghiệm bắt đầu, sở dịch kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi. Đầu tiên là sử dụng không gian ảo diệu, mang theo Tiger, Mihawk, huyết nô Zephyr tiến về ngư nhân đảo. Sở dịch bọn họ không có hao phí nhiều ít khí lực, chính là thuận lợi bắt giữ đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong Tiger. Đằng sau Tiger thân thủ giết chết chính mình thời điểm, không có bất kỳ cái gì trên tâm lý gánh vác. Nguyên nhân chính là Tiger nhìn thấy đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình về sau. Tựa như là lúc trước Mihawk liếc một chút, trong nội tâm bắn ra vô tận sát ý, hoàn toàn không có cân nhắc trong thế giới này chính mình đồng dạng có cuộc đời mình, tiến lên nhất quyền thì nện bảo trong thế giới này đầu mình. Mà tại Tiger giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình về sau, trong thân thể gông xiềng thuận lợi mở ra, Tiger trong nháy mắt chính là lĩnh ngộ càng mạnh thời gian ảo diệu không nói, liền mang theo linh hồn ảo diệu đều là lĩnh ngộ mấy phần. Hiển nhiên là bởi vì Tiger giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình bị một loại nào đó linh hồn trùng kích duyên cớ. Đương nhiên, theo lý mà nói, Tiger linh hồn ảo diệu không có lĩnh ngộ giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình chính là tồn tại nhất định nguy hiểm. Nhưng Tiger bên người có sở dịch a, thân là linh hồn ảo diệu tông sư cấp bậc nhân vật. Sở dịch phát hiện Tiger giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình tai hại, trực tiếp thì dùng linh hồn ảo diệu giúp Tiger giải quyết hết linh hồn phương diện trùng kích, làm đến Tiger thuận lợi tiêu hóa hết giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình tai hại. Không sai mà phía sau tiến về tóc đỏ đoàn hải tặc, giết chết cái này đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong Mihawk lúc, sở dịch đoán muốn đạt được chứng minh, cái kia chính là giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình, nhất định phải là tự mình xuất thủ mới có hiệu, giống như là tiến về tóc đỏ đoàn hải tặc, Tiger giải quyết hết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong Mihawk. Mihawk chính là một chút xông phá gông xiềng cảm giác đều không có, là muốn tăng lên chính mình Mihawk rất là phiền muộn. Đằng sau đến phiên Zephyr thời điểm, Zephyr thì vui vẻ nhiều, có thể thân thủ giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình. Cứ việc Zephyr chính là duy trì huyết nô thân phận, lại là thu hoạch được nhất định chỗ tốt. Càng thêm để sở dịch ngoài ý muốn chính là, Zephyr giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình, không chỉ là vì tự mình mở ra gông xiềng, càng làm cho sở dịch trên thân biến mất một đạo không hiểu gông xiềng. Cho nên sở dịch phán đoán chính là, muốn sử dụng đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới mạnh lên, nhất định phải là thân thủ giải quyết hết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình. Mà huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, một cái ưu thế chính là làm huyết nô giải quyết hết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình về sau, thân là huyết nô chủ nhân chính mình, đồng dạng có thể thu hoạch được nhất định chỗ tốt. Suy nghĩ một chút chính mình tại hải tặc thế giới bên trong có vô số huyết nô, chính mình lại có thể khóa chặt vô số cái đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, sở dịch cười thì vô cùng vui vẻ. Trong nội tâm lo lắng lấy để vô số huyết nô tiến về đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới tăng lên, chính mình thì là tại hải tặc thế giới bên trong ngồi đợi phúc lợi buông xuống. Sở dịch đều có không kịp chờ đợi mang theo chính mình huyết nô tiến đến chinh chiến đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, giải khai vô số gông xiềng, để huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ thuận lợi thăng cấp làm chính thức pháp tắc. Thế mà sở dịch vạn vạn không nghĩ đến là, hắn tiến về đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong tiến hành chinh chiến đồng thời. Một người khác đồng dạng mở ra đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chinh chiến. Người kia thình lình chính là Zom. Vegapunk sáng tạo Zom. Rất hiển nhiên, Zom là không có năng lực xuyên thẳng qua đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới. Nguyên nhân cũng là nắm giữ lấy không gian ảo diệu Zom. Cũng không có bất kỳ cái gì đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong tọa độ. Sở dịch muốn khóa chặt đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới tọa độ, lại dùng không gian ảo diệu tiến về còn lại đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới cũng phải cần trong thế giới linh hồn một số dấu vết. Đó là sở dịch giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong lắp phi dấu vết. Cho nên tạm thời tới nói sở dịch có thể tiến về đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, phân biệt cũng là Akainu, Aokiji, Kizaru, gặp bản lắp phi chỗ ở thế giới, cộng thêm cái kia, lôi thần, lắp phi chỗ ở thế giới. Mà Zom không có khóa bình tĩnh đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới tọa độ phương pháp. Chứ có thể tại nguyên lai hải tặc thế giới bên trong lo lắng xuông bên ngoài. Thì không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể xuyên thẳng qua đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, duy nhất để Zom cảm giác được may mắn là, hắn nhìn thấy sở dịch sau tại truyền thuyết bên trong, Tu La, trên thân lưu lại dấu vết. Cũng là bởi vì như thế, làm sở dịch vượt qua đến Akainu bản lắp phi. Aokiji bản đường phi thế giới lúc, Zom rõ ràng là cảm giác được sở dịch đi hướng, nhiều như vậy mẫu liền có thể sử dụng không gian ảo diệu. Tiến về Akainu bản lắp phi, Aokiji bản đường bay trong thế giới, tiến đến đi săn bên trong thế giới kia chính mình. Ân, tạm thời đến xem, trừ sở dịch không có ở đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong phát hiện mặt khác một cái chính mình bên ngoài. Còn lại người trên cơ bản đều có thể tại đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong phát hiện mặt khác một cái chính mình. Có khả năng đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong người sinh khác biệt. Thế nhưng là tên trên cơ bản đều cùng hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Dòng tuy nói là hải tặc nguyên tác bên trong không có người vật. Nhưng là bởi vì một loại nào đó kỳ diệu lực lượng. Zom tiến về Akainu bản đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới lúc, rõ ràng là phát hiện mặt khác một cái chính mình tồn tại. Chỉ là nơi này Zom cũng không phải là Vegapunk sáng tạo, mà chính là nguyên bản hải tặc thế giới bên trong, thân là sở dịch huyết nô Caesar sáng tạo ra đến mà thôi. Ai, xem ra ta nhân sinh quỹ tích chính là như vậy. Khả năng tại còn lại trong thế giới là Vegapunk sáng tạo ra đến ta. Cũng có thể là khác nhân viên nghiên cứu khoa học, giống như là Caesar, địch mạc cái gì người sáng tạo ra đến ta. Bất quá những thứ này cũng không quan hệ. Vô luận là ai sáng tạo ra đến ta. Ta tiến về còn lại thế giới mục đích cũng là giết chết mặt khác một cái chính mình. Nhìn xem phải chăng có thể biến đến càng mạnh thôi. Cho nên trong thế giới này từ Caesar sáng tạo ra đến ta, liền để ta thân thủ giải quyết hết đi. Vừa nghĩ đến đây, Zom không chút do dự, sử dụng không gian ảo diệu chính là đi vào mặt khác một cái trước mặt mình. Bởi vì đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong lực lượng quy tắc hơi có chút khác biệt. Trong thế giới này Zom hiển nhiên không có sở dịch bọn họ thế giới Zom cường thế. Cho nên rất là nhẹ nhõm dùng không gian ảo diệu chính là giết chết trong thế giới này chính mình. Phát hiện giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình, có thể làm cho chính mình giải khai trên thân gông xiềng. Biến đến càng thêm mạnh thế, liền mang theo trong thân thể, cân đối pháp tắc mảnh vỡ, đều là có thai nghén thành, pháp tắc, khả năng lúc. Zom trên mặt chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Ngay sau đó căn cứ sở dịch dấu chân, tiến về còn lại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, thình lình trở thành Zom kế hoạch một trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,